đã hấp thụ hết lực lượng mấy trăm năm hóa long chỉ tích góp, một hơi đến cảnh giới bán tôn chân nhân. Đây là đường tắt tu luyện, nhưng hao tài nguyên cực khổng lồ, trả giá tài nguyên lớn hơn gấp 10 lần tu luyện bình thường. Chỉ có thế lực lớn cỡ hoàng tộc, bốn môn phiệt mới có nhiều tài nguyên để tiêu hao. Thiên quốc mạnh hơn hóa long chỉ gấp mấy lần, lại tích góp một vạn năm. Tinh hoa lực lượng ngừng tụ vạn năm, mạnh hơn hóa long chỉ ngừng tụ lực lượng mấy trăm năm gấp ngàn, vạn, mấy vạn lần. Những lực lượng tụ lại thành con sông dài màu vàng. Chí Tản đại sư chỉ lấy 17 vật khí vàng, đã có cơ hội đột phá cảnh giới chân nhân. Từ đó thấy được, trong sông vàng dựng dục lực lượng khủng bố thế nào. Được Chí Tản đại sư gợi ý, bốn thiên tri kiều nữ rất kích động. Đây là cơ duyên lớn suốt đời khó gặp một lần, phải nắm chắc. Bốn thiên tri kiều nữ lần lượt hành động, thủ vật khí trong sông màu vàng. Nhưng những vật khí siêu nặng, một vật khí như ngọn núi. Liễu Dợi Hầm chỉ thu được một lũ, đã bị đè nằm xuống đất, không đứng dậy nổi. Liễu Dợi Hầm không buồn, ngược lại rất hưng phấn. Liễu Dợi Hầm nằm tu luyện, hấp thụ năng lượng khổng lồ trong một lũ vật khí vàng. Bạch Như Tuyết cũng thủ một lũ vật khí vàng, tu luyện một mình. Mục đích nhu đến cảnh giới nửa bước cự phách, tu vi cao hơn Bạch Như Tuyết, Liễu Dợi Hầm. Nàng thu hai lũ vật khí, đó là cực hạn của mục đích nhu, không thể nhiều hơn nữa. Nếu không nàng sẽ bị vật khí đè chết. Diệp Tỷ Loan thu bốn lũ vật khí, nhưng có bốn con rồng màu vàng xoay quanh người nàng. Phật quang lấp lánh trôi vào làn da trắng mịn. Tu vi Diệp Tỷ Loan nhanh chóng tăng lên. Sông màu vàng vật khí là vật siêu bổ cho các thiền trì kiều nữ, nhưng đối với hồn tà Phật trong Pháp Hoàng Điện là tai nạn. Bị Phật quang chiếu một cái là những hồn tà Phật cường đại này thành khói. Còn hồn tà Phật mạnh nhất cũng bị sông màu vàng chém trúng, tà khí bị tịnh hóa hoàn toàn. Lực lượng khổng lồ sánh bằng chân nhân hòa vào sông màu vàng, làm con sông trường lớn. Phong Phi Vân bị thương khá nặng, hắn ngồi ở lối vào cánh cửa thiên quốc, dùng tay áo lau máu dính khóe môi. Phong Phi Vân cất thiên nhất, thánh bình, tay nâng kim tam kinh đứng dậy. Phong Phi Vân nhìn vào sông màu vàng trong Pháp Hoàng Điện, mắt tràn ngập hưng phấn. Phong Phi Vân kích động nói, thật là có gan mới làm giàu, thật là đáng giá. Thế lực hàng đầu như hoàng tộc, bốn môn phiệt có nội tình khổng lồ. Một khi xác định người thừa kế là sẽ âm thầm giúp tu vi người thừa kế tăng vọt. Lòng lão phù Bắc Minh phá thiên được hưởng thụ đãi ngộ đó. Phong Phi Vân treo danh thần vương, danh hiệu người thừa kế Phong gia đời sau, nhưng không được đãi ngộ như thế. Hắn từng bước một mình tự tu luyện. Bây giờ thì khác, Phong Phi Vân được tinh hoa vật khí trong thiên quốc. Hắn tự tin có thể được thiên mệnh đệ cửu trọng, hay thậm chí là chân nhân cảnh chỉ trong thời gian ngắn. Phong Phi Vân đã đủ cảnh giới từ lâu, hiểu biết đại đạo tu luyện hơn bất cứ ai trong thần tấn vương triều. Phong Phi Vân chỉ thiếu tích lũy tài nguyên. Tay Phong Phi Vân nâng kim tam kinh, vừa điều động kim tam vật khí trong cơ thể, vừa vùng tay ngoắc phía xa. Một sông màu vàng cảm nhận kim tam vật khí tinh thuần nhất trong người Phong Phi Vân thì bay qua, xoay tròn quanh người hắn. Kim tam vật khí trong người Phong Phi Vân so với lực lượng sông màu vàng thì như một con đom đóm. Nhưng phẩm cấp kim tam vật khí tinh thuần hơn vật lực trong sông màu vàng. Những vật khí này bay quanh thân thể Phong Phi Vân như thần tử thấy vua. Thần tử có lợi hại đến mấy, khi thấy vị vua còn nằm trong tã lót vẫn phải quỳ xuống thần phục. Phong Phi Vân không vội vã vào thiên quốc, hắn tự mình tu luyện. Phong Phi Vân tu luyện 2 ngày, luyện hóa 3 lũ vật khí, rốt cuộc phá tan cảnh giới thiên mệnh đệ bát trọng. Phong Phi Vân ngồi ở phần bụng Phật vàng to lớn, sau lưng hắn là cánh cửa thiên quốc. Đan điền như biến thành lỗ đen, nhanh chóng cắn nuốt lực lượng xung quanh. May mắn quanh người Phong Phi Vân lơ lửng sông màu vàng, có tinh hoa vật khí dùng mãi không hết, chẳng lo thiếu tài nguyên. Điều kiện như vậy thì Phong Phi Vân đột phá thiên mệnh đệ bát trọng không đơn giản chỉ là sơ kỳ. Lúc này hắn tranh thủ hấp thu được bao nhiêu tinh hoa vật khí hay bấy nhiêu, đây là cơ hội tốt nhất. Trong Pháp Hoàng Điện, cự Phật ngồi xếp bằng, ánh sáng vàng rực rỡ. Phong Phi Vân ngồi ở phần bụng cự Phật, thân thể biến thành vòng xoáy lớn.